Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, đêm dò xét La Phủ. Nhìn xem một người một con mèo vào nhà về sau, Ninh Hinh mới quay người ly khai. Là nàng cứu được ngươi. Ninh Hinh đi rồi, Từ Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu nhìn về phía Ninh Hinh vừa mới đã đứng địa phương. Nếu như không phải nàng, ta liền không về được. Trên người nàng có cùng chủ nhân giống nhau khí tức, chẳng qua là giống như bị cái gì che giấu ở. Ngoặc kép, nghe được Hắc Miêu nói như vậy, Từ Đồ Huyền Dạ có chút kinh ngạc. Thật sự, ngươi không có tính sai. Cái kia nữ tu có lẽ cùng dưỡng mẫu không có quan hệ gì à? Không có, mỗi lần tấn cấp chủ nhân đều cho ta chảy vuốt gân mạch. Lần này nàng chữa thương cho ta, ta có thể cảm giác được. Ngoặc kép, lần sau nếu như vô tình gặp hắn nàng, nhắc nhở nàng một chút, không nên cùng La Gia tiếp xúc, cũng coi như còn nàng một phần ân tình. Trở lại nhà trọ, Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam bọn họ đều tại, chứng kiến Ninh Hinh đã trở về, đều nhao nhao qua tới hỏi. Mục Phong, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Bảo chúng ta dễ tìm mà đi. Đi ra ngoài đi lòng vòng. Không có việc gì trước nói với các ngươi. Không có ý tứ à. Ngoặc kép, nhìn xem Ninh Hinh đột nhiên khách khí như vậy. Hàn Nhu có chút không thích ứng. Không có chuyện, ngoặc kép, ta hơi mệt chút. Về phòng trước rồi, ngoặc kép, nhìn xem Ninh Hinh rời đi thân ảnh. Mấy người nhìn nhau một cái. Cuối cùng Mộ Dung Hiên nói ra, tốt rồi, trở về thì tốt rồi, ngày mai sẽ là Đồ Hùng đại hội rồi, chúng ta cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép, trở lại gian phòng Ninh Hinh ngã xuống giường, không ngừng nghĩ đến phá trong nội viện một người một con mèo. Nam tụ áo trắng trung quy cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Còn có cái kia Hắc Miêu, trong cơ thể nó sinh cơ chi lực rõ ràng như vậy hùng hậu. Nếu không lần này nó bị thương nặng như vậy, dù cho có nàng đan dược, cũng không có khả năng tốt được nhanh như vậy. Hiển nhiên là tu luyện mới bắt đầu thường xuyên bị người dùng thuần túy linh khí khai thông bố trí. Cùng nàng giống nhau có được sinh cơ chi lực, điều này làm cho Ninh Hinh nghĩ tới nàng vậy chưa bao giờ gặp mặt ngoại tổ mẫu. Không được, Ninh Hinh một chút từ trên giường làm lên. Trong nội tâm nàng đột nhiên rất muốn đi La Phủ nhìn xem. Nàng cảm giác, cảm thấy đây La Phủ không đơn giản. Lần này tổ chức Đồ Hùng đại hội mục đích cũng không chỉ. Mà còn thuần túy, đã đến trong đêm, Ninh Hinh đem ẩn hơi thở phấn vẩy lên người. Vận khởi thân tức quyết, thân ảnh của nàng một chút liền biến mất ở trong phòng. Lặng lẽ rời đi nhà trọ, hướng La Phủ đi đến. Có thể là bởi vì gần nhất khá nhiều La gia tộc bị giết. Cũng có thể là bởi vì ngày mai sẽ phải mở Đồ Hùng đại hội rồi. La Phủ hiện tại đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều là đội tuần tra, trừ ra một ít nha hoàn, cũng không có người nào bên ngoài đi đi lại lại. Ninh Hinh tiến vào La Phủ, thẳng đến La gia tộc trưởng sân nhỏ, chỉ có tại đó mới có thể được một ít hữu dụng tin tức. Còn không có tiến La gia tộc trưởng sân nhỏ, Ninh Hinh liền nghe đến bên trong truyền đến yêu thú chỉ mỗi hắn có giống lên một tiếng. Thanh âm nghe vào hết sức thống khổ, vừa muốn vào xem, liền phát hiện sân nhỏ chung quanh có cấm, nàng căn bản không cách nào đi vào. Hôm nay nàng căn bản không cách nào không kinh động người ở bên trong. Đem cấm bài trừ, bất quá nàng không có đợi bao lâu. Liền chứng kiến La Xanh cùng hắn tam thúc cùng một chỗ hướng đây vừa đi tới rồi. Ngươi đi xem qua Mục Ninh Ý chưa? Ngoặc kép, chúng ta cùng hắn dù sao cũng là thân thích, ngươi muốn đối với hắn khách khí một điểm. Ngoặc kép, nhìn xem hay vẫn là mặt không biểu tình cháu trai, La Thành cũng có chút bất đắc dĩ. Mục Ninh Ý ngược lại là một cái người si tình, vậy Dương Vũ Vi cũng là đủ tự tin đó à. Rõ ràng một bên cùng Mục Ninh Ý dây dưa không rõ. Một bên có đối với Cố gia Cố Thiên Lăng hỏi han ân cần đấy. Nàng là muốn trái ôm phải ấp à, muốn đem hai đại gia tộc cháu đích tôn đều chộp trong tay. Ngoặc kép, Dương Vũ Vi nữ nhân này rất có dã tâm. La Xanh lông mi nhíu một chút, nghe nói hắn còn có cái tỷ tỷ, ngươi gặp qua không có? Ngoặc kép, gặp qua, nàng đã cứu ta, ngoặc kép, vậy, La Thành lời còn chưa nói hết, đã bị tộc trưởng trong nội viện tiếng kêu thảm thiết cắt ngang. Hai người nhìn nhau một cái, bước nhanh tới, Ninh Hinh cẩn thận cùng tại phía sau bọn họ tìm rồi đi vào. Trong sân một đầu hai người Cao Kim Hùng bị trói tinh thần tác buộc chặt. Té trên mặt đất, khóe miệng không ngừng chảy ra máu đen. Trên người các nơi đều có so sánh vết thương rất lớn. Thoạt nhìn có chút vô cùng thê thảm đấy. Gặp qua tộc trưởng, các vị trưởng lão, ngoặc kép, hai người cho ở đây mấy người chào về sau. Đứng ở một bên, nhìn xem mấy vị nguyên anh trưởng lão không ngừng đem linh lực công kích tại Kim Hùng trên người. Đại trưởng lão càng là cho Kim Hùng cho ăn. Một viên độc đan, vừa mới bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết chính là ăn độc đan bố trí. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được rồi đây đầu Kim Hùng. Nhớ tới lúc trước nó tại Mê Vụ Lâm cùng mặt khác ba đầu yêu thú vì tranh đoạt huyết cốt quả đại sát. Tứ phương lúc uy vũ, cho tới bây giờ trở thành tù nhân vô cùng thê thảm. Ninh Hinh trong nội tâm không nói ra được thổn thức, nói, sai khiến người của ngươi là ai? Hiện tại đến ngọn nguồn ở nơi nào? Nóng nảy La gia đại trưởng lão không ngừng quật Kim Hùng. Vừa nói, Kim Hùng có chút trào phúng nhìn xem ở đây mấy người. Chậm rãi đem hai mắt nhắm lại, nhìn xem Kim Hùng không phối hợp, La Thành tiến lên nói ra, mấy vị trưởng lão, để cho ta thử xem monster. Ninh Hinh nhìn xem La Thành xuất ra một bao mảnh ngân châm. Đã biết rõ hắn muốn làm cái gì. Không có nghĩ đến cái này La Thành thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Theo từng đám cây ngân châm cắm ở Kim Hùng trên người. Vừa mới bắt đầu Kim Hùng còn chịu đựng không có lên tiếng. Về sau, hai mắt xông ra, nổi gân xanh, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Quá trình này ở bên trong. Kim Hùng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, Ninh Hinh biết không phải là nó không muốn, mà là nó không thể, La Thành là ở phong tỏa Kim Hùng toàn thân sao sao. Trong cơ thể linh khí không thể chạy, nghĩ đến Kim Hùng trong cơ thể đại đa số cơ quan nội tạng đều nhanh bị chống bạo rồi a. Chỉ cần ngươi nói ra kẻ sai khiến tung tích, ta liền chấm dứt nỗi thống khổ của ngươi. Ngoặc kép. Kim Hùng mở to đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn xem La Thành. Vẫn là một chữ cũng không nói. Hừ, ngày mai sẽ lại để cho trở lại đi thăm tu sĩ một người một đao đem nó lăng trì. Không có cách nào khác lại để cho Kim Hùng mở miệng. Ở đây mấy người trở về đã đến trong phòng. Làm sao bây giờ, lão tổ lại để cho hỏi cũng không có hỏi lên. Ngoặc kép, đây Kim Hùng còn có phải hay không yêu thú? Xương cốt còn rất cứng rắn. Ngoặc kép, đợi lát nữa ta tự mình đi tới cho lão tổ nói. Hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi rồi. Đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai đồ hùng đại hội nhất định không thể cố ý bên ngoài. Tộc trưởng thoạt nhìn có chút mệt mỏi nói ra. Thấy vậy, La gia mấy vị trưởng lão không có không tốt đang nói cái gì. Không bao lâu rời đi rồi tộc trưởng sân nhỏ. La Xanh cùng La Thành lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đã đi ra, cùng với trong sân không ai rồi. Ninh Hinh cẩn thận tới gần Kim Hùng, cho nó truyền âm nói, ngươi muốn ta giúp ngươi chấm dứt nỗi thống khổ của ngươi chứ muốn mà nói liền hơi chút mở ra một. Chút con mắt, ngoặc kép, toàn thân đã đau đến chết lặng Kim Hùng, nghe được truyền âm về sau, còn tưởng rằng là lỗi của nó cảm giác. Thẳng đến Ninh Hinh lại một lần cho nó truyền âm, ta cứu không được ngươi, có thể giúp ngươi chấm dứt đây thống khổ. Kim Hùng chậm rãi mở hai mắt ra, có thể nó cái gì cũng không thấy được, ngươi nhìn không tới ta đang ở phụ cận, vì, gì, muốn, giúp đỡ, ta, Kim Hùng đứt quãng truyền âm nói, không quen nhìn, ngoặc kép, cảm ơn, mời ngươi giúp ta a, ngoặc kép, tốt. Ngoặc kép, được Kim Hùng đồng ý, Ninh Hinh trực tiếp liền đối với Kim Hùng phát khởi thần thức công kích. Một sát na kia, Kim Hùng trên mặt có nhẹ nhàng vui vẻ. Cũng không lâu lắm, thì có người của La gia trở lại đem Kim Hùng trở đi. Bọn họ cũng còn không có phát hiện Kim Hùng đã chết. chỉ cho là nó hôn mê bất tỉnh. Kim Hùng trở đi không bao lâu, La gia tộc trưởng liền đi ra, hướng phía La gia cấm phương hướng đi đến. Ninh Hinh lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Hết chương.